Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 143, nguy cơ. Người kêu thú gào, dã thú đại quân dường như dòng lũ xiết vào đệ nhất căn cứ. Mỗi cái căn cứ đều tử thương nặng nề, ngoài thành chồng thi như núi. Nhưng là hiện tại đệ nhất căn cứ lĩnh quân cường giả Tô Băng Xương bị thương nặng. Kém chút bị tổ nguyên khuê nguyên thần cho đánh giết. Trong lúc nhất thời gây nên ngập trời ồ lên. Toàn bộ đệ nhất căn cứ cửa thành. Trong lúc nhất thời dã thú xông tới bên dưới. Tan vỡ tan rã. Tổ Yến thân xác thức tỉnh. Tuy rằng tổ Yến đã chết đi. Nhưng là tổ nguyên khuê đối với cơ thể hắn hết sức quen thuộc. Có thể phát huy ra cực cường chiến lực. Tô Viêm không ra. Hiện tại Tổ Yến nhưng là địa cầu cường giả số 1. Giết, Tổ Nguyên Khuê cười ha ha, nhảy vào trong căn cứ thứ nhất. Hắn muốn tiêu diệt toàn bộ Hoa Hạ Liên Minh, đem Tô Viêm đào móc ra, chiếm cứ cơ thể hắn. Ầm ầm, cũng đúng vào lúc này, một tiếng lại một tiếng, chói tai tiếng rồng ngâm, vang vọng ở toàn bộ Hoa Hạ Liên Minh. Ở tất cả mọi người ánh mắt khiếp sợ bên dưới, Hoa Hạ thành bầu trời, dựng lên tới một cái đáng sợ cái bóng, thân thể màu đồng cổ, tràn ngập xé trời nứt biển vô thượng hung uy, một đầu lại một đầu hình rồng cột khổng lồ, theo hắn xuyên qua vòm trời, trong lúc nhất thời hắn uy thế ngập trời, quét ngang mênh mông cương vực. Hóa thành Hoa Hạ Liên Minh sáng chói nhất một viên võ đạo cự tinh. Soi sáng tàn tạ non sông. Vù, nghệ viên đầu đầy mái tóc dài màu đen múa tung. Khi hắn kéo động một khẩu cung thai. Từng sợi khủng bố khí thế lan tràn ra thời khắc. Toàn bộ Hoa Hạ Liên Minh đều đi theo rung động. Chập trung, cái này cổ xưa cung thai đáng sợ đến cực hạn. Nghệ viên có thể nói hậu duệ chuyển thế, khom lưng bắn tên, cung thai phát sáng, thôn phệ đếm không hết thiên địa tinh nguyên, Hoa Hạ thành đều hóa thành một cái đại hắc động, làm mũi tên này giết ra đến thời khắc, một đạo khủng bố đến mức tận cùng ánh sáng, xé rách bầu trời đêm, bôn tập đến căn cứ thứ 9, phảng phất một đạo màu máu đại long, xuyên qua mấy trăm dặm địa. Không được, Tổ Nguyên Khuê sắc mặt biến đổi lớn. Thời khắc này Tổ Yến thân xác đều bị ánh kiếm cho khóa lại rồi. Bởi vì nghệ viên bắn ra mũi tên, cũng không phải năng lượng diễn biến mà thành, mà là lấy huyết mâu là tiễn. Hai đại bảo vật hợp nhất, có thể tưởng tượng được đây là cỡ nào kinh thế hãi tục. Tổ Nguyên Khuê kém chút tuyệt vọng, địa cầu tại sao lại đi ra một tên biến thái. Thậm chí nghệ viên tu bổ mệnh tuyền, sức chiến đấu của hắn quả thực so với Tổ Yến còn muốn đáng sợ. Là võ thần, toàn bộ Hoa Hạ Liên Minh sôi trào, mũi tên này quá đáng sợ, cắt ra bầu trời đêm, khủng bố đến mức tận cùng, có thể nói màu máu ác long, bá tuyệt vòm trời, Tổ Yến nể vác đều toàn diện tan vỡ, bị mũi tên này xuyên thủng trái tim. Cho tới Tổ Nguyên Khuê nguyên thần cùng hư không hợp nhất. Trốn thoát, hắn phát ra bi phẫn rít gào. Mất đi Tổ Yến thân xác. Mặc dù là hắn Tổ Nguyên Khuê nguyên thần lại mạnh. Có thể thế nào? Giết, võ thần cuồng giết tới. Muốn đánh giết Tổ Nguyên Khuê. Tô Băng Xương cười. Võ thần 10 ngày trước liền thức tỉnh. Bọn họ muốn đem Tổ Nguyên Khuê dẫn ra. Lão già này quả thực bị lừa rồi. Ta không cam lòng. Tổ Nguyên Khuê nguyên thần vượt qua hư không. Sắc mặt của hắn tái nhợt. Một cái thổ dân tinh cầu. Vì sao lại đi ra một tên biến thái vương thể. Thậm chí còn có một cái Tô Viêm. Một giấc mộng liền như vậy phá nát rồi. Phải biết. Mất đi thân xác nguyên thần. Trên căn bản không có một chút nào trưởng thành không gian. Võ thần xuất hiện, để Tổ Nguyên Khuê tuyệt vọng rồi. Hoa Hạ Liên Minh, chuyện này có thể không phải liền như vậy kết thúc. Bất luận thế nào, ta muốn làm cho cả địa cầu không có một ngọn cỏ. ta còn có cơ hội. Chỉ cần ta đem chuyện nơi đây bẩm báo đi lên, tổ điện đại nhân vật nhất định sẽ nghĩ biện pháp giúp ta tìm tới một cái mạnh mẽ thay thế. Tổ Nguyên Khuê, Tổ Yến Sao Huyệt, hắn có quyết định, lấy ra một bộ giá cao hơn trời trận bàn. Hiện tại đã không có đường lui, ở không triệu hoán tổ điện cường giả, hắn cũng sẽ chết đi trên địa cầu. Đến thời điểm nơi này bí mật sẽ vĩnh viễn bảo tồn lại đầy đủ hơn 100 cái trận bàn, tràn ngập ngôi sao thần huy, làm tổ hợp lại với nhau, hóa thành một cái to lớn tinh không trận bàn. Cho tới nay, Tổ Nguyên Khuê đều bảo lưu cái trận bàn này. Đây là một loại phi thường quý giá tinh không trận bàn. Giá trị so với đạo thần binh còn kinh người hơn. Bắt nguồn từ tổ điện, năm đó bọn họ đi tới địa cầu, bởi vì địa cầu thiên địa tinh nguyên căn bản không có giác tỉnh, sở dĩ vô pháp mở ra tinh không trận bàn. Kết quả hiện tại không giống, lấy núi tuyết nơi này tinh nguyên dày đặc trình độ, đủ để phát huy ra tinh không trận bàn năng lượng. Cứ như vậy liền có thể cùng tổ điện trận bàn sản sinh câu thông. Ầm ầm ầm, tinh không cự trận thả ra từng sợi đáng sợ thôn phệ sức mạnh. Hơn 100 cái trận bàn tổ hợp lại với nhau, tinh không cự trận trong nháy mắt bốc cháy lên, thôn hấp đếm không hết thiên địa tinh nguyên. Từ thời khắc này bắt đầu, tinh không sáng chói tia sáng, trên địa cầu một góc phóng thích mà ra, đều phóng xạ đến vực ngoại tinh không. Thời khắc này, toàn bộ Hoa Hạ Liên Minh đều trở nên trầm mặc. Nghệ viên sắc mặt của bọn họ khó coi. Bọn họ từ trên sách cổ từng thấy một ít, có chút cực đoan đáng sợ tinh không cự trận, có thể ngang qua tinh hệ. Việc lớn không tốt. Hạ Trạch tiếng giống giận dữ truyền khắp toàn bộ Hoa Hạ Liên Minh. Ta là Hạ Trạch, chúng ta Hoa Hạ Liên Minh. Hiện tại ngàn cân treo sợi tóc. Có người ngoài hành tinh khởi động tinh không cự trận, có thể cùng hành tinh khác bắt được liên lạc, thậm chí tống người lại đây. Một khi bọn họ thế lực cường giả đánh tới, đến thời điểm chúng ta toàn bộ địa cầu, rất có thể sẽ bị bọn họ nô dịch. Hoa Hạ Liên Minh run ba cái, đếm không hết người đều sợ hãi. Một khi một ngày này đến, hậu quả khó mà lường được. Đạo môn cảnh cường giả, theo ta đồng thời giết ra ngoài, nhất định phải hủy diệt tinh không cự trận. Hạ Trạch vung cánh tay hô lên. Hoa Hạ Liên Minh các đại căn cứ đều có đạo môn cảnh cao thủ lao ra. Hiện tại Hoa Hạ Liên Minh có thập đại đạo môn cảnh đại cao thủ. Lấy hiện tại võ thần chiến lực mạnh nhất, bọn họ không chút ngừng lại, điên cuồng nhằm phía Tổ Yến Sao Huyệt, muốn phá hoại Tổ Nguyên Khuê mưu kế. Sự tình thật như vậy hung hiểm. Có người sợ hãi nói, Hạ Trạch thiến thần bọn họ một khắc đều không có dừng lại, liền giết tới. Lẽ nào thật sự sẽ có rất nhiều người ngoài hành tinh đến địa cầu chúng ta? Các thế lực lớn thấp thỏm lo âu. Hiện tại Hạ Trạch bọn họ đã cuồng giết tới, nếu không tiếc bất cứ giá nào hủy diệt tinh không cự trận. Các ngươi những con trùng này, vọng tưởng hủy diệt tinh không cự trận, thực sự là buồn cười. Tổ Nguyên Khuê phát ra tiếng cười gằn. Ta đã bị các ngươi bước đến một bước này, ta từ bỏ tất cả, hiện tại chính là các ngươi Hoa Hạ Liên Minh trả giá thật lớn thời khắc. Ầm ầm, tinh không cự trận khủng bố một đoạn dài, dập dờn ra ngàn vạn sợi ngôi sao chùm sáng, xuyên qua vực ngoại tinh không. Thời khắc này, mênh mông vực ngoại tinh không, rơi xuống đếm không hết ánh sao, hóa thành tầng tầng ngân hà buông xuống. Xuyên qua cái này bao trùm đầy đủ 10 dặm to lớn tinh không cự trận. Nhất định phải hủy diệt nó. Võ thần bọn họ điên cuồng lấy ra đại sát khí, công kích tinh không cự trận. Chỉ có điều tinh không cự trận sức mạnh quá khủng bố. Bọn họ dùng sức mạnh mạnh nhất, cũng chỉ có thể đánh tinh không cự trận di rào rung động. Rất khó đem cái này to lớn tinh không cự trận cho hủy diệt. Một bầy kiến hôi, các ngươi không được. Tổ Nguyên Khuê tàn lãnh cười. chờ ta tộc cường giả đến. Đến thời điểm toàn bộ địa cầu sẽ hủy hoại trong chốc lát, ngàn tỷ sinh linh đều sẽ theo chôn cùng, một người sống đều không có. Âm thanh của hắn để nghệ viên bọn họ lưng phát lạnh. Đây là vấn đề bọn họ lo lắng. Nếu như tinh không cự trận thật có thể câu thông trong tinh vực siêu cấp thế lực, đến thời điểm địa cầu lấy cái gì đi chống đối người ngoài hành tinh xâm lấn? Hạ Trạch bọn họ không cam lòng, điên cuồng bạo phát thế tiến công, oanh kích tinh không cự trận, nhưng là căn bản vô dụng. Tinh không cự trận quá kiên cố, thu nạp vũ trụ tinh không lực lượng, thu nạp địa mạch chi khí, toàn bộ cự trận đều chảy xuôi mênh mông biển sao khí tức, muốn xuyên qua đến một cái xa xôi địa vực. Hoa Hạ liên minh yên lặng như tờ, rất nhiều người sắc mặt trắng bệch, bọn họ cảm giác đại họa lâm đầu rồi. Tô Viêm chiến thần, có người nhìn phía hỗn độn khe lớn, nhưng là bọn họ thở dài, liền võ thần bọn họ liên thủ đều không thể phá hủy tinh không cự trận. Huống chi là Tô Viêm giết ra đến vậy là chuyện vô bổ a. Tử vong bước chân, đang hướng về Hoa Hạ liên minh áp sát. Một ngày này, trong hỗn độn khe lớn, trong thánh vực không gian, một tầng tiếp một tầng, tụng kinh âm, ở đây lan truyền, mỗi một cái âm tiết đều vang dội, toàn bộ thánh vực không gian đều đi theo chập trùng, rơi ra quy tắc thần huy, trong này ngồi xếp bằng một cái bóng, phảng phất một vị thần, toàn thể tràn ngập, đại đạo ý vị, trên đỉnh đầu hắn lơ lửng một khẩu đỉnh đang lay động, buông xuống ngôi sao tia sáng, đỉnh thể đan dệt rực rỡ kinh văn, như cùng một mảnh lại một mảnh vô giá tiên kinh, dấu ấn ở đỉnh thể bên trên. Đỉnh thể càng ngày càng kinh người, dường như hóa thành một cái đại đạo chi môn, để đỉnh tiềm năng đang thức tỉnh, tràn ngập một loại sức mạnh đáng sợ, đều muốn ép sụp thiên địa. Cái đỉnh này lột xác, rất bất phàm. Theo Tô Viêm đạo hạnh tăng lên, vù, nó cấp tốc thu nhỏ lại, hóa thành một cái óng ánh long lanh đỉnh nhỏ, trốn vào Tô Viêm trong mệnh tuyền. Thời khắc này, Tô Viêm mệnh tuyền bạo phát, nội hàm tinh nguyên chi khí cuồn cuộn không ngừng bắt đầu thức tỉnh, làm cái đỉnh này ở trong mệnh tuyền của hắn nổ vang thời khắc, rơi xuống đến vô cùng vô tận sức mạnh quy tắc. Nằm dày đặc toàn bộ mệnh tuyền, mệnh tuyền lột xác, dường như hóa thành một cái mơ hồ môn đình, theo sức mạnh của quy tắc xây dựng tăng nhanh, toàn bộ mệnh tuyền đều rườm rà kinh thế, sơ thủy kinh, mệnh tuyền cảnh, trúc khí cảnh, đạo môn cảnh, cảnh giới thứ tư đạo môn cảnh, muốn mở ra đạo môn, nhất định phải từ trong mệnh tuyền diễn biến quy tắc. Mệnh tuyền dường như một cái độc lập thế giới, nó có thể diễn hóa ra 9 cái đạo môn. Có người nói cuối cùng 9 đại đạo môn hợp nhất, sẽ tu luyện ra đại đạo chi môn, mưu đoạt thần thông lực lượng. Khá lắm, lão đạo sĩ thời khắc quan tâm Tô Viêm tình huống tu luyện. Thời khắc này hắn nhìn thấy Tô Viêm trong mệnh tuyền, dần hiện ra lít nha lít nhít sức mạnh quy tắc. Mỗi một ngày đi qua, khắc lại quy tắc liền càng nhiều. Lão đạo sĩ phát hiện Tô Viêm khắc lại quy tắc tương đương với toàn bộ thánh vực không gian quy tắc. Một khi một ngày này đến, chính là Tô Viêm mở ra thánh môn thời khắc. Hoa Hạ liên minh tao ngộ nguy cơ càng ngày càng nghiêm trọng, mỗi một ngày đi qua cũng làm cho Hoa Hạ liên minh sĩ khí tổn thất lớn. Hạ Trạch bọn họ dùng vô số loại phương pháp đánh ra hết thảy gốc gác, đều không thể phá hủy tinh không cự trận. Chúng ta căn bản ngăn cản không được. Đúng đấy, tinh không cự trận quá mạnh, toàn bộ địa cầu sức mạnh chỉnh hợp lại cùng nhau cũng ngăn cản không được. Có chút đạo môn cảnh đại cao thủ đều muốn tuyệt vọng. Nhiều ngày như vậy đi qua, tinh không cự trận hoàn hảo không chút tổn hại. Bọn họ đang nghĩ, có phải là hiện tại đã có tổ điện cường giả bắt đầu ngang qua tinh hệ, theo tinh không cự trận lộ ra sức mạnh, vượt qua tinh vực, Sắp tới địa cầu, Tổ Nguyên Khuê rất rõ ràng. Tinh không cự trận cần thời gian nhất định. Hơi một tí đều muốn 10 ngày nửa tháng. Hắn cũng không biết nơi này khoảng cách tổ điện đến cùng có bao nhiêu xa xôi. Thế nhưng cái này tinh không cự trận chỉ cần có thể phát huy đến mức tận cùng là có thể xúc động tổ trận cảm ứng. Hả? Một ngày này, Tổ Nguyên Khuê kinh hỉ vạn phần. Hắn mơ hồ phát hiện tinh không cự trận ở ong ong. Ha ha ha, Tổ Nguyên Khuê cười lớn không ngừng. Các người chết chắc rồi. Dùng không được nửa tháng, bộ tộc ta cường giả sẽ ngang qua tinh vực đánh tới, san bằng toàn bộ Hoa Hạ Liên Minh, ép chết các ngươi, như là ép chết một đám sâu nhẹ nhõm như vậy, toàn bộ địa cầu sẽ bị bộ tộc ta thống trị. Tinh không cự trận một đầu khác, phảng phất một cái cổ xưa hỗn độn cung điện, trong này ngồi xếp bằng một cái lại một bóng người mơ hồ. Bọn họ ngồi xếp bằng ở trong hỗn độn, tựa hồ vạn cổ năm tháng trôi qua, bọn họ cũng chưa hề đụng tới. Yên tĩnh hỗn độn cung điện, cũng có như không khí tức thần bí, để hỗn độn đều đang phát run, tựa hồ không phong được bọn họ khí thế. Một cái mất đi liên hệ mấy trăm năm đội ngũ nhỏ, đột nhiên bắt đầu dùng tinh không trận, một cái bóng thức tỉnh. Trong lúc nhất thời hỗn độn nứt thành bốn mảnh, nhật nguyệt gào thét, hắn quá đáng sợ, có thể nói khai thiên tích địa hỗn độn thần chỉ, phát ra lớn lao âm thanh, để này thương khung đều đang run rẩy. Căn cứ mẫu trận cơ bản cảm ứng, chỗ cần đến phi thường xa xôi, phải chăng đáng giá tiêu tốn tài nguyên, muốn vượt qua tinh vực, này quá khó khăn. Mặc dù là có tinh không cự trận, hơi một tí cũng cần cực cường gốc gác mới có thể đưa người đi qua. Mặc dù là những này cao cao tại thượng đại nhân vật, đều sẽ không dễ dàng tiêu tốn cái giá như thế này. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta. Hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.